Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 211, Hợp Đạo Hoa Hiện Thế. Các phương thái độ, thiên cơ điện, một tên thân hình vĩ ngạn nam tử đột nhiên xuất hiện. Giờ khắc này, thiên cơ điện chu vi đại địa giống như là muốn băng liệt. Rất nhiều ngọn núi run rẩy kịch liệt, vô số cự thạch lăn xuống, mờ mịt hỗn độn sương mù tan hết. Nam tử kia cũng lộ ra chân dung, một mái tóc đen xì, con mắt thì là màu bạc, sắc bén khiếp người. Cảm nhận được cỗ này kinh khủng uy áp, thiên cơ điện bên trong mấy đạo thân ảnh bay lượn mà ra. Đợi hỏa trưởng lão bọn người nhìn thấy kia trung niên nam tử, đều là sắc mặt mừng rỡ, vội vàng quỳ một chân trên đất, cung kính nói, gặp qua điện chủ. Thiên cơ điện điện chủ con ngươi đảo qua đám người, hờ hững nói, Tiết Vô Vi đâu? Nghe vậy, hỏa trưởng lão sắc mặt hơi có vẻ khó coi, cúi đầu đường, trầm giọng nói, chết, bị thiên cơ các chủ trấn sát tại cấm đoạn chi hài. Thiên cơ điện điện chủ như kiếm đồng dạng, nhíu mày, vừa sải bước ra, xuất hiện lần nữa, đã đi tới đại điện bên trong. Hỏa trưởng lão mấy người cũng quay người đuổi kịp. Đại điện bên trong, bầu không khí rất là ngưng trọng. Cửu khiếu linh lung thể, cũng thất thủ. Hồi lâu sau, thiên cơ điện điện chủ mới lạnh lùng mở miệng hỏi. Hỏa trưởng lão bọn người trên trán chảy ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Không cách nào chống cự cỗ này thần uy. Nhưng là, bọn hắn cũng chỉ có thể kiên trì gật đầu. Thiên cơ các chủ thực lực, vượt qua tưởng tượng. Kiêu hoành đế cung vị kia bị thả câu đi đại đế trái tim. Sinh mệnh cấm khu bên trong sinh vật, trở thành hắn món ăn trong mâm. Hỏa trưởng lão đắng chát cười nói. Bọn hắn hao hết tâm lực, mưu đồ hồi lâu, cuối cùng lại là lấy kết cục thảm bại. Cứ việc bọn hắn đã đánh giá cao Tô Vũ thực lực. Bởi vậy nhường kiêu hoành đế cung cùng Quy Bạc xuất thủ. Vốn cho rằng trận này đại chiến, làm sao cũng muốn đánh lên mấy ngày. Thế nhưng là kết quả, lại làm cho bọn hắn kém chút thổ huyết. Tô Vũ lấy lực lượng một người, không đến nửa canh giờ, liền trọng thương hai vị thực lực gần nhau cổ chi đại đế tồn tại. Vẫn là Chu Diễn Thiên chạy nhanh, nếu là chậm nửa điểm, sợ cũng muốn trở thành Tô Vũ món ăn trong mâm. Phế vật, thiên cơ điện điện chủ hừ lạnh một tiếng, nói, nếu không có cửu khiếu linh lung thể, bản tọa tranh đoạt hợp đạo hoa. Chắc chắn khó khăn trùng điệp. Đối mặt thiên cơ điện điện chủ quát lớn, hỏa trưởng lão bọn người rụt cổ một cái, liền hô hấp cũng dừng lại. Điện chủ, tìm tới hợp đạo hoa rồi. Hồi lâu sau, hỏa trưởng lão tài nhược yếu hỏi, nửa năm sau, hợp đạo hoa sẽ tại tiên phàm đại lục dừng lại. Đến lúc đó chắc chắn nhấc lên gió tanh mưa máu. Thiên cơ điện điện chủ trầm giọng nói, hợp đạo hoa đem rơi vào tiên phàm đại lục. Hỏa trưởng lão trong mắt lóe lên một vòng tinh quang. Như thế nói đến, Tây vực Phật môn phương trưởng, kiêu hoành đế cung đại trưởng lão bọn người, đều đã trở về. Điện chủ, lần này thiên cơ các chủ, trấn sát thái cổ thế gia lão tổ, Tây vực cổ Phật, có thể hay không triệu tập những cường giả này, triệt để trấn sát thiên cơ các. Hỏa trưởng lão đề nghị. Đã hai người không giải quyết được Tô Vũ, vậy liền 5 cái, 10 cái, người cảm thấy bọn hắn sẽ bằng lòng. Thiên cơ điện điện chủ quan sát hỏa trưởng lão, âm thanh lạnh lùng nói. Hợp đạo hoa, đủ để cho một cái phàm phu tục tử một bước vào đại đế cảnh giới. Như thế chí bảo, người cảm thấy bọn hắn từ bỏ. Tập hợp lực lượng đi đối phương một cái nho nhỏ thiên cơ các chủ. Đế lạc thời đại. Lại không đại đế xuất hiện, hợp đạo hoa, là bọn hắn thành tựu đại đế cơ duyên, thiên cơ các làm sao có thể so sánh cùng nhau. Bây giờ, chỉ sợ kiêu hoành đế cung, Tây vực Phật môn, cùng tất cả đại hoang cổ thế gia, đều sẽ nâng toàn tộc chi lực, chuẩn bị cướp đoạt hợp đạo hoa. Trận chiến đấu này, bất luận cái gì một điểm lực lượng, đều là đầy đủ chân quý, không người nào nguyện ý tổn thất. Nhưng nếu thiên cơ các chưa trừ diệt, hắn nếu muốn xuất thủ cướp đoạt hợp đạo hoa, như thế nào cho phải? Hỏa trưởng lão có chút lo lắng, liên tiếp trải qua bị Tô Vũ đả kích, nhường hắn nâng chi biến sắc, muốn đem nguy cơ bóp chết trong trứng nước. Kiêu Hoành Đế Cung cũng muốn cướp đoạt Hợp Đạo Hoa, chẳng lẽ ngươi có thể đem Chu Diễn Thiên cũng sớm chém giết? Thiên Cơ Điện điện chủ lạnh lùng nói, muốn cướp đoạt Hợp Đạo Hoa cường giả nhiều, như Tô Vũ thông minh, liền sẽ không làm yêu con thiêu thân, bằng không hắn sẽ trở thành mục tiêu công kích. Hỏa trưởng lão nghe vậy, không còn dám nhiều lời, phân phó, đem trong điện tất cả tài nguyên tập trung, bản tọa muốn bế quan, nửa năm sau Hợp Đạo Hoa chi tranh, tuyệt đối không thể xuất sai lầm, cần tuân điện chủ chi lệnh. Không chỉ là Thiên Cơ Các, tất cả đại hoang cổ thế gia, Tây vực Phật môn, cùng một thời gian co vào thế lực của mình, làm cho cả tiên phàm đại lục rơi vào trước nay chưa từng có trong bình tĩnh. Mà Tô Vũ tại cấm đoạn chi hải một trận chiến, cũng không biết rõ bị ai lan truyền ra ngoài. Một thời gian, lại lần nữa nhấc lên sóng to gió lớn. Tô các chủ thực lực, vậy mà như thế kinh khủng. Sinh mệnh cấm khu bên trong đi ra sinh vật, đô thành vì hắn món ăn trong mâm. Chỉ là các ngươi có phát hiện hay không? Kiêu Hoành Đế Cung, Thiên Cơ Điện, Thái Cổ Thế Gia, Tây Vực Phật Môn, lần này tổn thất nặng nề. Vậy mà không có lựa chọn báo thù, toàn bộ cũng ẩn nhẫn lại rồi. Đó còn cần phải nói, khẳng định là bị Tô các chủ thần uy trấn nhiếp, không dám ra mặt, vô số tu sĩ nghị luận ầm ĩ. Thậm chí có người đối Thiên Cơ Các, đối Tô Vũ, đã bắt đầu sùng bái mù quáng. Bất quá cũng không ít lý trí tu sĩ. Cũng không phải, những này từ thời đại hoang cổ liền truyền thừa xuống thế lực. Nội tình không cách nào tưởng tượng, tất nhiên là có chuyện trọng yếu hơn đang mưu đồ. Không sai, những này siêu nhiên thế lực quá mức an tĩnh. An tĩnh có chút khác thường. Ta có dự cảm, một trận phong bạo đang nổi lên, không biết rõ cái này đối với chúng ta tán tu tới nói là tốt là xấu. Loại này thần tiên đánh nhau, chúng ta căn bản không cách nào có thể chi phối. Mà giờ khắc này, Thiên Cơ Các, Khổng Tước Vương cùng Trúc Long Vương hai người đồng ý đến đây đưa thần đồng cùng Sơn Hà Ấn. Tô Vũ nhìn xem trước mặt lóe ra màu đỏ thẫm thần huy thần đồng cùng hơi nước mờ mịt Sơn Hà Ấn, hài lòng gật đầu. Tô các chủ, thần đồng cùng Sơn Hà Ấn đã đưa đến, mong rằng Tô các chủ thả ta Khổng Tước nhất tộc cùng Trúc Long nhất tộc một con đường sống. Khổng Tước Vương khổ sở nói, đã mất đi thần đồng, tương lai Khổng Tước nhất tộc khí vận đem rơi xuống đánh giá thấp, chỉ sợ lại khó ra thiên kiêu. Đây là các ngươi nên trả ra đại giới. Tô Vũ vẫy tay, trực tiếp đem thần đồng cùng Sơn Hà Ấn thu hồi, khuôn mặt lạnh lùng. Nếu không phải cái này hai tộc trong tay có tu bổ tiên lộ chí bảo, bọn hắn hiện tại cũng bị trấn sát tại cấm đoạn chi hài. Tô các chủ, chấm ngoặc kép. Khổng Tước Vương do dự nửa ngày, vẫn là kiên trì, cẩn thận nghiêm túc thăm dò hỏi. Nghe nói Thanh Giao Vương cùng Kim Sí Bằng Vương nói, Tô các chủ biết được thượng cổ thần thú hung thú mai cốt chi địa, không biết rõ tiểu vương có thể hay không tại ngài nơi này mua sắm cơ duyên. Nói đi, hắn tự hồ sợ hãi Tô Vũ hiểu lầm, vội vàng giải thích nói, đương nhiên tiểu vương sẽ xuất ra cùng cấp giá trị chí bảo. Cái này ba ngày hắn đem Thiên Cơ Các nghe ngóng toàn bộ, biết được Tô Vũ thờ phụng đồng giá trao đổi nguyên tắc, mạng của mình dùng thần đồng trao đổi, muốn là Khổng Tước nhất tộc kéo dài tính mạng, chỉ có tìm kiếm được thần hoàng mai cốt chi địa. Người nghĩ phải biết thượng cổ thần hoàng mai cốt chi địa. Tô Vũ lườm Khổng Tước Vương một cái, thản nhiên nói, không sai. Khổng Tước Vương gật đầu. Tô Vũ trầm ngâm một lát, trên mặt một lần nữa phủ lên một vòng nụ cười chuyên nghiệp. Dù cho nói giao dịch, bản tọa tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.